Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Hoắc Chấn Nam ngay cả nhi tử ruột của mình cũng bài xích, sau đó là lão phu nhân khoác áo choàng cho người, tự mình cõng người lên xe ngựa. Bởi vì người đã ở trong da gấu quá lâu, ngay cả đi đứng bình thường cũng không biết đi nữa. Trở về hầu phủ, lão phu nhân đuổi hết mọi người ra, một mình ở tịnh thất thu dọn. Lý Ngọc Chi đã phái người đi thông báo hai huynh đệ đang ở bên ngoài. Nàng nghĩ tứ đệ lúc đi còn đốt giấy cho cha, có thể thấy trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Nếu sớm tìm thấy cha vài ngày thì tốt rồi. Cha đã về rồi, nhưng tứ đệ và tứ đệ muội lại không có ở đây, Hoắc gia sao cũng không thể đoàn tụ. Lại nghĩ đến nơi gửi thư trên Đông Sơn, cũng không biết tứ đệ còn có ra núi nữa không, nhưng nàng vẫn muốn đi gửi một bức thư báo cho hắn biết. Lộc Thời Thâm ngay trong phủ chiếu cố Phùng Đại Lực, cũng không cần mời đại phu khác đến. Cả nhà chuẩn bị xong quần áo, đồ ăn thức uống, liền chờ bên ngoài. Không lâu sau, thị vệ đi tìm người trở về bẩm báo. Đại công tử ở Phúc Tường trà lầu gặp thích khách, Văn Chiêu Vương Ngụy Túc dẫn một đội người vây quanh trà lầu. Thuộc hạ thấy thị nữ của Hương Ngưng quận chúa đang khóc lóc kể lể, nói Hương Ngưng quận chúa vì cứu đại công tử mà bị thích khách làm thương. Lại là trò này, Lý Ngọc Chi lửa giận lập tức bốc lên. Trước đây chuyện như này cũng không phải chưa từng xảy ra, bao nhiêu nữ nhân dùng hết tâm tư muốn dính líu đến Hoắc Thanh Xuyên. Nhưng Hoắc Thanh Xuyên có thể tránh thì tránh, sau này công cha liền ra lệnh ở kinh thành, phàm con cháu Hoắc gia, cả đời chỉ cưới một người. Cho dù nguyên phối không còn, sau này tục huyền cũng sẽ không phải chính thê, tất cả đều là thiếp thất. Chính là để ngăn chặn những kẻ có ý đồ bất chính vọng tưởng bước vào Hoắc gia. Hoắc gia địa vị cao, nhà nhỏ hộ bé thì không dám vọng tưởng nữa, người địa vị cao cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận đi làm thiếp. Cho nên cũng còn yên ổn, giờ đây có vài người đã nhận ra Hoắc Thanh Xuyên không còn như xưa nữa. Hoắc Trường An không có ở đây, người Hoắc gia thích hợp nhất làm đế vương chính là hắn. Hoàng đế sao có thể chỉ có một thê tử chứ, mà thiếp thất của hoàng đế sao có thể giống với người thường được chứ. Đó đều là chủ tử nương nương, giờ đây ra tay trước chiếm ưu thế, còn có thể tranh đoạt vị quý phi mà làm. Nhưng Lý Ngọc Chi cũng không còn là Lý Ngọc Chi hiền thục khoan dung của ngày xưa nữa. Kẻ nào dám dòm ngó Hoắc Thanh Xuyên, đừng trách nàng không nể mặt. Mang theo 1.000 người, đi, ta cùng đại tẩu đi. Tạ Vũ Nhu cười lạnh một tiếng. Tình cảnh của đại ca hôm nay chính là tình cảnh của tam lang ngày mai. Xem nàng không cùng đại tẩu đi, để nữ nhân có tâm tư ở kinh thành nhận rõ thân phận của mình. Tạ Vũ Nhu cứ như muốn đi đánh nhau, khiến Hoắc Thu Dã giật mình. Kẻ không biết còn tưởng là hắn gây chuyện. Hắn tất nhiên cũng đi cùng. Phúc Tường trà lầu, Hoắc Thanh Xuyên chẳng qua chỉ đến xem hành hình, vậy mà cũng bị người ta lợi dụng cơ hội. Nhìn nữ nhân đang thảm thiết kể lể tâm tình trước mắt, trong lòng chàng chợt dâng lên một trận buồn nôn. Phải, chính là buồn nôn. Hoắc Thanh Xuyên cũng không còn là Hoắc Thanh Xuyên của ngày xưa. Trước đây, chàng đối với nữ tử luôn tôn trọng, giữ lễ, dù bị tính kế cũng sẽ vì cho rằng nữ tử không dễ dàng, danh tiếng quan trọng hơn sinh mệnh, mà chưa từng làm tuyệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, ngoài những người thân cận, chàng thực sự từ tận đáy lòng ghê tởm và chán ghét những nữ nhân khác tự bám víu lấy. Hương Ngưng quận chúa, ta hỏi lại lần nữa, nàng thật sự ái mộ bồn thủ phụ ư? Ngụy Hương Ngưng ngừng gương mặt đẫm lệ như hoa lê, nhìn Hoắc Thanh Xuyên, ánh mắt có chút si mê. Hoắc Thanh Xuyên so với trước kia càng tuấn mỹ, càng lạnh lùng, nhưng cũng càng khiến người ta say đắm. Đúng vậy, Hương Ngưng ái mộ ngài, tự khi ngài rời khỏi kinh thành, thiếp liền ngày ngày lấy lệ rửa mặt, cảm thấy kiếp này chẳng còn niềm vui nào đáng nói. Cứ thế sống vẩn vơ đến tận hôm nay, chỉ khi gặp được ngài, thiếp mới thực sự sống lại. Thủ phụ đại nhân, xin ngài hãy cho thiếp được ở lại bên cạnh làm một nha hoàn đi, nếu cứ tiếp tục thế này, Hương Ngưng thật sự không sống nổi nữa rồi. Ngụy Túc thuận miệng tiếp lời. Đúng vậy, Hoắc thủ phủ, bổn vương chỉ có mỗi một nữ nhi này. Trong số các quý nữ ở kinh thành, nàng ấy là bậc nhất nhì. Nếu không phải vì tâm tư dành cho ngài, sớm đã gả đi rồi. Bổn vương và vương phi cũng ngày ngày sầu khổ không thôi. Nghĩ đến việc nàng ấy đã vì ngài mà đỡ một nhát đao, ngài hãy trọn vẹn tấm lòng này của nàng ấy đi. Từ nay về sau, Văn Chiêu Vương phủ nhất định sẽ theo ngài trước ngựa sau ngựa, dốc hết sức mình vì sự ổn định của Đông Dương. Văn Chiêu Vương phủ, phía sau chính là thế gia lớn thứ hai, Ngụy gia. Lúc này Hoa gia đã rớt khỏi thần đàn, Ngụy gia chính là người dẫn đầu trong ba đại thế gia. Họ nắm giữ việc kinh doanh mỏ muối và trà, trừ phi Hoắc Thanh Xuyên muốn Đông Dương loạn thêm lần nữa, bằng không hắn không dám liên lụy đến hai đại thế gia. Ngụy Túc đã hạ thấp tư thái đến mức thấp nhất, hắn đoán nếu Hoắc Thanh Xuyên minh mẫn, sẽ không từ chối. Hoắc Thanh Xuyên cười, nụ cười như tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết, thanh lãnh cao không thể với tới, thần thánh không thể xâm phạm. Nam nữ đầy trà lầu đều ngây người nhìn, thậm chí có học tử đã bắt đầu làm thơ trong lòng. Hương Ngưng quận chúa đã bắt đầu ảo tưởng khắp não bộ. Sau này, nàng sẽ ở bên người nam tử như vậy. Dưới hoa dưới trăng, vẽ mày họa môi. Vậy thì, đừng trách bổn thủ phủ. Hoắc Thanh Xuyên rũ mắt, Ngụy Túc vẫn chưa biết, vận mệnh của tứ đại gia tộc, sắp sửa đi đến hồi kết rồi. Mạng mạch của một quốc gia, sao có thể để chúng khống chế trong tay? Hắn đã chán ghét cái vẻ bị động của tiên hoàng khi bàn bạc với tứ đại gia tộc để lấy tiền. Lúc đó, tiên hoàng không có binh lực, dần dần tính toán cũng không có cái hùng tài đại lược ấy. Cho nên mới dỗ dành, cung phụng, phải chăng đã khiến Ngụy Túc tưởng rằng quốc gia này không thể thiếu họ. Thật nực cười, Hoắc gia của hắn là giang sơn đánh đổi mà có được, có bao nhiêu người, thường nhân khắp thiên hạ đâu đâu cũng có, chia chác một thế gia, chó sói nhiều mà thịt thì ít. Vốn định từ từ diệt, nhưng Ngụy gia lại nóng lòng nhảy ra. Vậy thì, cứ thuận thế mà làm thôi. Hương Ngưng quận chúa, bồn thủ phụ cần nàng cứu ư? Nếu không phải nàng tự ý nhảy ra, tự cho là thông minh mà chắn trước mặt bồn thủ phụ, thì tên thích khách kia cũng sẽ không chạy thoát. Giờ đây bồn thủ phụ nghi ngờ, phải chăng thích khách kia có liên quan đến Văn Chiêu Vương phủ? Cái gì? Ngụy Túc mắt trầm xuống. Hoắc thủ phủ, ngài có ý gì? Tiểu nữ vì cứu ngài suýt mất mạng rồi. Thủ phụ đại nhân, Hương Ngưng quận chúa ôm cánh tay đẫm máu, vẻ mặt như không dám tin. Nàng thậm chí đã quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, thiếp thề, thích khách không liên quan gì đến chúng thiếp. Tiểu nhị trong trà lầu cũng bắt đầu nói giúp Hương Ngưng. Để tất cả khách trong trà lầu nghe rõ ràng, là Hương Ngưng quận chúa vừa hay đi ngang qua phòng trà, nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong. Mới đá tung cửa, thấy Hoắc Thanh Xuyên bị ám sát, không nghĩ ngợi gì liền chắn ra đỡ. Có lẽ là việc làm thừa thãi, nhưng người ta sốt ruột muốn cứu người là thật lòng. Trà lầu này là sản nghiệp của Ngụy gia, bên trong đương nhiên toàn là người của Ngụy Túc, khiến dư luận nghiêng về một phía. Hoắc Thanh Xuyên lại cười, người Hoắc gia, giờ còn bận tâm đến những hư danh này sao? Nếu những kẻ này không biết liêm sỉ, vậy thì đừng cho họ chút thể diện nào nữa. Ồ, dù vậy, Hương Ngưng quận chúa cũng đã làm lỡ việc bồn thủ phụ bắt giữ thích khách, cho dù có đỡ kiếm, cũng không thể che giấu sự thật nàng đã phạm lỗi. Nàng phạm lỗi lớn, nghe nói còn tự xưng là ân nhân, Hảo Huyền muốn đến bên cạnh bồn thủ phụ hầu hạ, Ngụy Vương gia nói nữ nhi mình là quy nữ bậc nhất kinh thành là sao? Hiếu, đế, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Tám đức này Hương Ngưng quận chúa đã làm được mấy điều. Sẽ không có ai nghĩ rằng, xuất thân thế gia, mặc gấm vóc lụa là, biết ngâm thơ đối phú, khoe khoang phong nhã, là có thể được gọi là quý nữ đâu nhỉ. Đừng làm ô nhục từ quý nữ nữa. Có thời gian, hãy về nhà đọc ngũ thường ngũ đức ngũ lễ, nghiêm túc tu dưỡng đức hạnh, may ra còn có thể gả đi được. Hoắc Thanh Xuyên nói lời cay nghiệt chưa từng có, khiến mọi người kinh ngạc. Thế nhưng từ trước đến nay hắn vốn có hy vọng rất cao trong giới học sĩ, các học sĩ có mặt tại đó lại nhao nhao phụ họa. Quý nữ thế gia tu dưỡng là đức hạnh, không phải chỉ dựa vào dung mạo và gia thế. Hương Ngưng mặt mày trắng bệch, Ngụy Túc tức đến nghẹn một hơi trong lồng ngực. Hoắc thủ phủ, ngài sao lại làm mất mặt Văn Chiêu Vương phủ ta đến thế? Ngụy Vương gia, tặng ngài một câu, hà bất dĩ nịch tự chiếu diện. Cách chương.